PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chặn lại. Canh Long nhìn cái hộp này toàn thể rắc rối phức tạp. Nghiễm nhiên chính là cửu cung cách kết cấu. Hắn lúc trước tuy nói game online không phải là cường hạng. Nhưng là này ích trí năng loại trò chơi. Hắn chính là thập phần mê mẫn. Cho nên này cửu cung cách. Trong mắt hắn hãy cùng tiểu nhi khoa. Lộp bộp, nhất thanh thúy hưởng. Canh Long chẳng qua là đơn giản một phen thao tác. Hộp ứng tiếng mở ra. Lộ ra đồ bên trong tới. Ngạch, đây là cái gì thứ đồ hư? Canh Long vốn muốn bên trong dầu gì. Cũng đợi là một thần cấp đồ vật. Nhưng khi thấy bên trong chỉ là một bể tan tành mảnh ngói sau. Kia Canh Long rất là thất vọng. Thiếu chút nữa liền muốn đem cái hộp này cho vứt bỏ. Ha ha, xem ra gia tộc chúng ta tiền bối nhãn quang vẫn là rất độc đáo. Lại là chưa mở cái hộp này. Cũng đã chắc chắn đồ bên trong quả thật không được. Dịch Dung Nhân tự nhiên cũng là thấy đồ bên trong. Khi xác định chỉ là một tên vô dụng sau. Hắn rất là vui vẻ. Tối thiểu, cứ như vậy, biết Canh Long bọn họ tốn sức trắc trở cũng là không có được thứ tốt. Tâm lý có chút an ủi. Canh Long, không muốn lộ ra, đồ chơi này nhất định phải cực kỳ cất giữ. Giọng nói của Long Hồn phát ra. Bất quá lần này xác thực chẳng qua là trong đầu vang lên. Canh Long nghe một chút Long Hồn rất là kích động. Hắn không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nói mảnh vụn này là đồ tốt? Canh Long nhìn một chút những người khác. Thấy tất cả mọi người cảm thấy vật này là cái rác dưới. Hắn tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp mọi người không chú ý. Đem kia hộp tát, thu vào tùy thân trong túi áo. Long Hồn, người nói rõ ràng. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Người làm sao biết coi trọng như vậy trong? Bởi vì mọi người dày vò một phen đều có nhiều chút mệt nhọc. Nơi này vừa lúc là có tấm chắn thiên nhiên. Một loại không có ai sẽ đi vào. Canh Long liền kêu mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi. Chắc chắn không có ai quấy rầy chính mình sau. Canh Long tìm một địa phương vắng vẻ. Trực tiếp hỏi Tuần Long Hồn đứng lên. Canh Long, thế nhân chỉ biết thập phương cổ. Đúng là không biết còn có một thứ đồ vật. Nhưng là so với thập phương cổ lợi hại hơn nhiều. Đó chính là hỗn nguyên đỉnh. Long Hồn khó nén chính mình hưng phấn tâm tình. Lại nói đạo một nửa. Cuối cùng nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Canh Long đối với hắn chính là phi thường không nói gì. Trực tiếp liền mắng. Ta nói ngươi đáng tin một chút được không? Vội vàng. Khác vết mực. Bị Canh Long vừa nhắc. Long Hồn ngượng ngùng cười ha ha. Nói tiếp. Thói quen. Bệnh cũ lại phạm. Này hỗn nguyên đỉnh chẳng qua là ở thiên địa khai sáng thời điểm xuất hiện qua một lần. Lúc ấy ta vẫn chỉ là một đạo long thức. Nhưng là nhìn tận mắt này hỗn nguyên đỉnh thu nạp tứ phương. Vô số đại năng bị kỳ cho trấn áp. Chỉ tiếc, bởi vì nó quá mức bá đạo. Bị mọi người liên thủ cho tối. Đến bây giờ ta còn nhớ ngày ấy. Thiên địa tối tăm không ánh sáng. Cự đỉnh già vân tế nhật. Một khắc cuối cùng. Kia hỗn nguyên đỉnh nhưng là tan tành, phân tán đến thế gian các nơi. Canh Long, trong tay ngươi mảnh vỡ kia, ta dám dùng tánh mạng bảo đảm, tuyệt đối là hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Chờ ngươi đem này hỗn nguyên đỉnh cho tề tựu thời điểm, nhất định là nhiều hơn một cái lợi hại sát khí. Canh Long đem Long Hồn lời nói cho ghi nhớ, nghĩ đến kia Long Hồn cũng sẽ không lừa gạt mình. Bất quá nghe Long Hồn nói dáng vẻ, này hỗn nguyên đỉnh nhưng là trực tiếp bể tan tành. Chờ mình đưa hắn gọp đủ. Cũng không biết là phải chờ tới không biết năm tháng nào. Ngay tại Canh Long suy nghĩ tìm một thích hợp thời gian. Hảo hảo đi nghiên cứu một chút mảnh vỡ kia thời điểm. Chỉ nghe bên ngoài một trận tiếng huyên náo xuất hiện. Canh Long lập tức liền chạy tới. Khi thấy lối ra duy nhất bị đóng chặt. Mà kia Dịch Dung Nhân nhưng là không có bóng dáng. Canh Long có thể là phi thường không nói gì. Hắn chạy đến lão Tích Dịch bên cạnh. Hỏi lão Tích Dịch đây là chuyện gì? Này, có thể đừng nói nữa. Vừa mới tiểu tử kia bảo là muốn thuận lợi. Chúng ta suy nghĩ đều là chúng ta nhân. Hắn có thể vén lên cái gì lãng. Nhưng chính là này thời gian nháy con mắt. lại là để cho tiểu tử kia chạy. Ai, cái gì cũng không nói. Đều là ta sai. Lão Tích Dịch vừa nói ngồi xổm trên đất, mặt đầy tự trách. Canh Long biết bây giờ đạo không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Hắn kêu Lão Tích Dịch không nên suy nghĩ nhiều. Toàn bộ nhân cũng chạy đến cửa hang. Suy nghĩ có thể hay không đem cửa động kia đào đi ra. Chủ nhân, không được. Cửa động này nhưng là bị đống đất hòn đá cho viết chắc chắn rồi. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, sợ là không được rồi. Lão đại dùng sức huy động cự trảo, đi theo Lão Tích Dịch bọn họ đồng thời đào thạch đầu. Chưa từng nghĩ nơi này thạch đầu nhưng là chất liệu đặc thù. Trọng lực chèn ép sau khi hàm hợp nhưng là thiên y vô phùng. Bọn họ căn bản là không cách nào tìm tới đột phá khẩu. Canh Long không tin cái này ta. Hắn đem hỏa vân kiếm lấy ra, hướng về phía những thổ đó chất liền bổ tới. Tuy nói hỏa vân kiếm công kích vẫn là vô cùng sắc bén, phi thường dễ dàng liền đem không có vào đến đống đất chính giữa. Nhưng là muốn đem đống đất cho đào ra, xác thực cũng là phi thường khó khăn. Nhìn một cái từ nơi này đột phá đúng là không có hy vọng. Canh Long liền không lãng phí nữa khí lực. Hắn ở hiện có không gian bên trong qua lại đi bộ, thỉnh thoảng vỗ vào mấy cái vách tường, suy nghĩ nhìn một chút có hay không những phát hiện khác. Mắt nhìn thấy bên trong huyệt động toàn bộ địa phương cũng kiểm soát sạch, một chút đường ra cũng không có. Canh Long liền đưa mắt tập trung ở giữa huyệt động trên hòm báu. Bây giờ có thể nói, chỉ có này bảo dương không có lục soát. Nếu như nơi này cũng không có phát hiện, vậy bọn họ nhưng là phải tươi sống vây chết ở chỗ này. Không tin mình sẽ xui xẻo như vậy. Canh Long đi tới bảo dương bên cạnh, hỏa vân kiếm trực tiếp chặt xuống, đem kia bảo dương phá vỡ, kiên cố thổ địa triển lộ ra. Thấy bên dưới hòm báu vẫn là như thế, Canh Long nhưng là hoàn toàn yên. Chẳng lẽ nói là thiên muốn mất ta? Ừ, không đúng. Tại sao có thể có tiếng nước chảy âm? Canh Long bên này vừa định buông tha, đột ngột nghe được có dòng chảy ào ào âm thanh. Cho là mình là xuất hiện ảo giác, Canh Long cũng không hề để ý. Dù sao hắn lúc trước lúc đi học, trong lòng trong chương trình học, lão sư là có giảng thuật. Kia luôn chỉ có một mình nếu là ở hoàn toàn phong bế hoàn cảnh chính giữa. Biết rõ mình chạy thoát thân vô vọng sau, theo thời gian đưa đẩy, ảo giác là nhất định sẽ xuất hiện. Gia gia của ngươi, này ảo giác cũng quá chân thực đi. Này tiếng nước chảy lại kéo dài thời gian dài như vậy. Ngay khi Canh Long nghe tiếng nước chảy cũng không có bởi vì chính mình phát hiện mà sau khi biến mất, hắn rất là ngoài ý muốn. Ngay tại Canh Long chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, để cho kia tiếng nước chảy biến mất lúc, Tuyết Nguyệt cuối cùng đi tới bên cạnh hắn, một đôi mắt ngắm nhìn chung quanh đạo. Canh Long, người nghe chứ sao? Phụ cận đây lại là có tiếng nước chảy. Nghe một chút có người với chính mình như thế nghe được cái này tiếng nước chảy. Canh Long lập tức liền ngồi dậy. Hắn nhìn một chút Tuyết Nguyệt, trong nháy mắt minh bạch, đã biết không là ảo giác. Chung quanh chính là có tiếng nước chảy. Vì vậy kia Canh Long liền đem còn đang ra sức đào cửa hang mọi người cũng gọi đi qua. Kêu mọi người chớ có lên tiếng. Cẩn thận nghe nước kia lưu phát ra âm thanh là ở nơi nào. Chủ nhân, ở chỗ này. Lão đại coi như hoang cổ cự thú, thính lực dĩ nhiên là cao hơn người thường. Nó rất nhanh liền chắc chắn thanh âm phát ra địa phương. Kêu Canh Long tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.